Chương 22 Nghệ kinh toàn trường. Lâm Sơn nhìn Lâm Động trên thạch đài, không nhịn được mà cười hạ hê. Cái tên này, Lâm Vẫn, từ trình độ mà nói so với Lâm Hoành cũng không kém bao nhiêu. Nếu như cho hắn sự đãi ngộ giống như Lâm Hoành, thì thành tựu sau này của người này cao hơn cũng là chuyện chưa biết trước được. Hôm nay Lâm Động ở cái vòng này gặp phải Lâm Vẫn, xem như bước tiến của hắn chỉ có thể dừng tại chỗ này mà thôi. Đáng tiếc thật, muốn tự mình xuất thủ dạy dỗ hắn một chút, mà bây giờ xem ra cái này tựa hồ không có cần thiết. Lâm Hoành khẽ mỉm cười, có chút lười biếng, dương dương tự đắc nói. Dĩ nhìn là Lâm Vẫn. Lâm Khiếu nghe tên đối thủ lần này của Lâm Động cũng không nhịn được mà nhíu mày, hiển nhiên là đối với cái tên này không xa lạ. Ở bên cạnh Lâm Khiếu, bàn tay trắng nón của Thanh Đàn nắm chặt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng. Không cần lo lắng, dù không thắng được Lâm Vẫn cũng coi như được thông qua. Dù sao thời gian hắn tu luyện vẫn còn tương đối ngắn, Lâm Khiếu nói. Sau khi thương thế hắn khôi phục, yêu cầu tu luyện nghiêm khắc đối với Lâm Động hiển nhiên cũng nhẹ hơn rất nhiều. Nghe vậy Thanh Đàn cũng không biết nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Động, thân ảnh thiếu niên ở trên thạch đài kia. Chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng nàng có một chút chờ mong khác thường. Lâm Động ca sẽ không dễ dàng thua đâu. Sau khi Lâm Khẳng tuyên bố tên người xuất hiện, thì có thêm một thiếu niên mặc áo xám lặng yên từ trong đám người đi ra, sau đó thong thả đi lên thạch đài. Thiếu niên có chút gầy, song ánh mắt thì lại sắc bén như chim ưng, nhìn liền biết người này thuộc hạng người tâm trí kiên định. Tận mắt nhìn cha mẹ mình chết thảm trong tay thổ phỉ, thiếu niên này so với đám bạn cùng lứa tuổi càng lộ ra vẻ thành thục hơn một chút. Lâm Vẫn, thiếu niên áo xám đứng đối diện với Lâm Động chậm rãi nói. Lâm Động cũng không chậm trễ, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, giọng nói trầm ổn. Tuy nói trước kia cùng với Lâm Vẫn căn bản không có giao tình gì, nhưng đối với người này hắn thực ra có chút bội phục. Ta sẽ không lương tay đâu, Lâm Vẫn nhìn Lâm Động một cái nói. Đa tạ, Lâm Động cười một tiếng. Nghe vậy lúc này Lâm Vẫn mới ngơ ngác một chút, chăm chú nhìn Lâm Động thật sâu, sau đó chậm rãi thở một hơi. Trên song trường tràn ngập quang mang chớp động, đó là dấu hiệu của vận dụng nguyên lực. Nếu hai bên đã chuẩn bị xong trận đấu, bắt đầu. Lâm Khẳng có chút lo lắng nhìn Lâm Động một cái, sau đó thì cũng không nhiều lời, vung bàn tay sau đó quát lên. Phanh! Lời Lâm Khẳng vừa xong, hai mắt Lâm Vẫn trở nên sắc bén, chỉ thấy một cước bộ kia đạp lên mặt đất, thân hình mượn lực phóng về phía Lâm Động. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, không có hòa mỹ chút nào, trực tiếp hướng về phía lồng ngực Lâm Động mà oanh kích. Đối mặt với quyền phong của Lâm Vẫn, Lâm Động vẫn không lùi bước, mà ngược lại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp tiến lên phía trước một bước, hữu trưởng thật nhanh mở ra bộ quyền phong của Lâm Vẫn. Lòng bàn tay chợt vỗ, đem quyền này của Lâm Vẫn đánh đi. Quả đấm mới bị đẩy ra, thân hình Lâm Vẫn cũng đột nhiên chuyển động, thuận thế đem trưởng phong đánh tới của Lâm Động mà tránh né. Song quyền nắm chặt, đột nhiên hướng phía Lâm Động ập tới, quyền ảnh lặng lề rối loạn muốn đập phá, thành thế như vậy làm cho người ta quả thực không dám ngạnh kháng. Lạc thạch quyền sao? Quyền pháp quen thuộc như vậy làm cho chân mày Lâm Động chau lại, bởi hắn từng thấy qua Lâm Sơn thi triển bộ quyền pháp này. Bất quá so với Lâm Vẫn thi triển thì bộ quyền pháp kia của Lâm Sơn còn lộ quá nhiều sơ hở. Một luồng hơi theo cổ họng phun ra, Lâm Động trong lòng hiểu, lạc thạch quyền này càng đánh càng thuận, mà đợi đến lúc lực đạo càng lúc càng lớn thì càng không dễ ứng phó, cho nên đối mặt với loại quyền pháp này không thể lùi về phía sau. Nếu đã không lùi vậy thì ngạnh kháng một phen. Ba ba. Sắc mặt Lâm Động trở lên nghiêm túc, song trưởng nắm chặt thành quyền. Trong nháy mắt, đột nhiên ở trên thạch đài một tiếng bành bạch thanh thúy vang lên, mà tiếng vang đó chính là tám tiếng vang. Thông bối quyền, tám tiếng vang. Ánh mắt của không ít người lúc này lại lên sự kinh ngạc. Bọn họ hiểu rằng chưa từng ngờ tới Lâm Động còn nhỏ tuổi như vậy mà có thể đem thông bối quyền tu luyện tới cảnh giới này. Cái tên tiểu tử này lại có tiến bộ nữa sao? Lâm Khiếu cũng bị biểu hiện của Lâm Động càng làm trở lên kinh ngạc một chút, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chà, không tệ. Trên bàn tiệc khách quý, Lâm Chấn Thiên cũng vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi gật đầu. Với tuổi như vậy mà có thể thể hiện đem thông bối quyền tu luyện tới trình độ 8 tiếng vang đó là tương đối khá. Bất quá, lạc thạch quyền của Lâm Vẫn hỏa hầu cũng không cạn, hơn nữa còn có nguyên lực tương trợ. 8 tiếng vang thông bối quyền mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng muốn chiến thắng chỉ sợ có chút khó khăn. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng trên ánh mắt Lâm Chấn Thiên vẫn là sắc bén, thấy rõ tình thế, lập tức lẩm bẩm nói ba. Xong lần lại, khi lời của Lâm Chấn Thiên mới dứt thì trong sân chuyển đến một đạo tiếng vang thanh túy, lập tức cả thí luyện quán trở nên yên tĩnh, không ai chớp mắt một cái. Tiếng vang thứ 9 là cực hạn của thông bối quyền mà. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt ngưng tụ trên thân thể Lâm Động, hơn nữa bọn họ còn thấy được nắm tay của hậu bối này có quang mang nhàn nhạt chớp động, nguyên lực thối thể đệ lục trọng, răng rắc. Chén trà trong tay Lâm Khiếu trực tiếp bị vỡ tan tành, những mảnh vụn. Hai mắt hắn sững sờ nhìn thiếu niên trên thạch đài, thông bối quyền 9 tiếng vang, thối thể đệ lục trọng. Lâm Động từ lúc nào trở nên mạnh như vậy? Tốt. Trên bàn khách quý, Lâm Chấn Thiên sau một hồi trầm mặc, chậm rãi phun ra một chữ. Rõ ràng lấy tính cách của hắn, mọi người hiểu thực lực Lâm Động bày ra làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Mà Lâm Mãng bên cạnh cũng có chút trầm xuống, ngậm chặt miệng lại không nói một lời. Lâm Hoành ở phía sau chân mày cũng hơi cau lại, tiểu này cũng có chút bản lãnh. Phanh, dưới đông đảo ánh mắt soi mói cùng kinh ngạc, một quyền của Lâm Động trực tiếp giống như là trong trọng thạch tiếp xúc với song trưởng của Lâm Vẫn. Lực đạo cường hãn vào tới khắc này bộc phát ra, thân thể Lâm Vẫn giống như diều đứt dây bay ngược lên, cuối cùng té trên mặt đất ngoài thạch đài. Xôn xao, nhìn thấy Lâm Động một quyền đánh bay Lâm Vẫn, xung quanh bất ngờ xảy ra một trận ồ lên. Những người dĩ vãng từng quen với Lâm Động, miệng lại càng há hốc, hiển nhiên không thể tin tưởng. Lúc này mới ngắn ngủi lửa lăm không thấy mà hắn đã mạnh đến loại trình độ này rồi sao? Lâm Khẳng cũng bị thực lực Lâm Động bể ra làm cho chấn động, lát sau mới mở miệng tuyên bố Lâm Động thắng. Thanh âm của Lâm Khẳng vừa dứt, trong thí luyện quán nhất thời vang lên một tràng vỗ tay thật to cùng thanh âm trầm trồ khen ngợi. Tới bây giờ bọn họ mới hiểu được, thì ra Lâm Động có thể không có chút nguy hiểm nào tiêu sái tới vòng này cũng không phải hắn dựa vào vận khí, mà chính là thực lực chân chính của bản thân hắn. Đứng ở trên thạch đài, Lâm Động nhìn thấy thí luyện quán xôi trào như vậy, cũng khẽ mỉm cười nhảy xuống thạch đài, hướng phía Lâm Vẫn vươn tay nói, không có sao chứ. Thông bối quyền 9 tiếng vàng, thối thể đệ lục trọng, ta thua không oan. Lâm Vẫn nhìn Lâm Động, trên khuôn mặt vẫn là hiện lên nụ cười, nói, chờ có cơ hội ta sẽ hướng người lãnh giáo tiếp. Khuôn mặt vẫn hiện lên nụ cười, nói. Nói xong, Lâm Vẫn tựa như không có muốn ở lâu, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Vẫn, Lâm Động cũng cười cười, đối với con người này, hắn cũng có chút hảo cảm không nhỏ. Ngày sau nếu có cơ hội, có lên lẽ lên giao tiếp một chút nhiều hơn. Bất quá, trước mắt hắn còn phải đem Lâm Hoành kia thu thập cái đã, tránh cho hắn sau này không bao giờ quấn lấy thanh đàn nữa. Lâm Động quay đầu lại, ánh mắt ném về hướng Lâm Hoành, chỉ thấy được hắn cũng đang nhìn sang mình, trên khóe miệng tựa hồ vẫn thản nhiên mang theo vẻ khinh thường cười. Chương 23, nhóm ba người mạnh nhất. Lâm Động ca, ca thật là giỏi quá đi. nhìn Lâm Động trở về chỗ ngồi, Thanh Đản lũng lịu cười, dựng ngón tay cái nho nhỏ chỉ về phía hắn. Cái tên tiểu tử này, tài ẩn giấu người cũng thật xuất sắc. Lâm Khiếu tủm tỉm cười, bất quá trong ngôn ngữ không hề có chút ý tứ trách mắng hắn cả. Trình độ của Lâm Động như vậy thực sự đã vượt xa dự đoán của ông. Hơn nữa, biểu hiện ngày hôm nay của Lâm Động thật sự đã làm lỡ mày lỡ mặt Lâm Khiếu, khiến trong lòng ông tràn trề hưng phấn, so với lúc thương thế có hy vọng hồi phục mãnh liệt hơn. Hì hì, Lâm Động lắc đầu cười hì hì, thấy Lâm Khiếu không có ý định gặng hỏi thêm, bất giác âm thầm thở ra nhẹ nhõm một hơi. Ở giữa sân, sau khi trận tỉ thí của Lâm Động kết thúc, những cặp đấu khác cũng lục tục bắt đầu, có thể tiến vào top 10, đại để cho những kẻ có chút danh khí trong hàng tiểu bối của Lâm gia. Trên cơ bản, đều đã đạt đến ngũ trọng, thậm chí cao hơn, cho nên những trận đấu này thực đặc sắc, khiến cho trong sân không ngừng vang lên những âm thanh cổ vũ ủng hộ. Làm trận tỉ thí rất nhanh có kết quả, không ngoài dự đoán, Lâm Hà và Lâm Hoành trực tiếp phô bày thực lực ngạo nhân mà tung hoành, cùng với Lâm Động và hai gã thiếu niên tinh anh khác của Lâm gia bước vào nhóm 5 người mạnh nhất đại hội thi tài trong tộc lần này. Sau khi những cái tên này được đọc ra, bầu không khí yên lặng trong thí luyện quán có chút ồn ào, sôi động, ai lấy đều biết những trận đấu kế tiếp đằng sau mới chân chính là trọng điểm của đại hội Lâm tộc lần này. Rút thăm hoàn tất, chỉ có một người may mắn ngẫu nhiên bốc phải thẻ trống không phải thi đấu, còn lại đối thủ của Lâm Động vòng này là Lâm Đình. Lâm Đình là một thiếu niên nhà họ Lâm, thực lực cũng đã đến thối thể đệ lục trọng. Tuy vậy, với Lâm Động mà nói, không phải vấn đề quá lớn. Sau khi rút thăm ngẫu nhiên, trận đấu giữa hai người lập tức bắt đầu. Kết quả vẫn không ngoài dự đoán. Dưới uy lực của thông bối quyền đã đến trình độ 9 tiếng vàng của Lâm Động, thì dù cho Lâm Đình dốc toàn lực thi triển công phu, vẫn bị hắn một quyền đánh bay xuống đài. Bởi vậy, trong trận đấu lựa chọn kẻ kế tiếp tiến vào top 3 người mạnh nhất, Lâm Động dễ dàng đoạt lấy chiến thắng. Trận tỉ thí của bọn họ không có bất gì đột ngột phát sinh ngoài ý muốn, cho nên ngay khi nó vừa kết thúc, ai lấy đều dồn ánh mắt vào trận thứ hai. Bởi vì trận đấu này đã khiến cho mọi người, kể cả Lâm Động, đều tỏ ra vô cùng hứng thú. Sắp so tài với nhau trên thạch đài chính là Lâm Hà cùng Lâm Hoành. Hai người bọn họ trong đám tiểu bối Lâm gia đều là những kẻ nổi tiếng nhất, không ít người đều có thể cùng suy đoán đoạt ngôi vị số 1 trong đại hội dòng tộc lần này, không ai khác sẽ là một trong hai người đó. Nhưng không ngờ là tiến lại có chút đột biến xảy ra. Hai người bọn họ không ngờ sớm gặp nhau trong vòng này, nhưng cũng chính vì thế trận đấu này mới thêm gay cấn náo nhiệt. Lâm Hà, Lâm Khẳng sau khi nghe thấy thể trúc của bọn họ cũng ngẩn ra, rồi chợt mở miệng hô lên. Nghe tiếng sướng danh của Lâm Khẳng, Lâm Hà yếu kiều ứng biến, chỉ thấy lưng ong khẽ uốn, thiếu nữ nhỏ nhắn này thong thả đã tung mình lên đài. Bộ dáng vừa duyên dáng, xinh tươi lại có vẻ anh thư hào sảng, khiến cho không ít con mắt thiếu niên trai trẻ đều phải sáng ngời lên. Sau khi Lâm Hà lên đài, Lâm Hoành cũng phong độ đường hoàng mà hiên ngang nhảy lên. Một thân bạch y khá là tuấn tú đã làm cho nhiều người xem phải tấm tắc gật đầu. Lâm Hà tỷ xin hạ thủ lưu tình nga. Nhìn Lâm Hà, Lâm Hoành cũng có chút cười cười nói. Kẻ nói lưu tình e là ta mới đúng. Lâm Hà bĩu môi, trong con người hiện lên nét ngưng trọng hiếm thấy. Với thực lực của Lâm Hoành, làng sợ rằng mình sẽ phải dốc toàn lực mà ứng phó rồi. Lâm Hoành mỉm cười, trong mắt có chút nóng bỏng. Lâm Hà trong lứa tiểu bối của Lâm gia cũng được xem là người xuất sắc nhất. Nếu hôm nay hắn có thể đánh bại nàng, thì vị trí đệ nhất kia không dành cho hắn thì còn cho ai? Trận đấu bắt đầu. Dưới thạch đài, Lâm Khạc nhìn hai bên chuẩn bị đâu vào đó mới trầm giọng hô to. Tiếng hô Lâm Khẳng vừa dứt, xung quanh thân thể hai người trên đài lập tức liền lên một quảng sáng. nhàn nhạt, đó chính là nguyên lực thối thể đệ thất trọng. Nhìn quầng sáng trên người bọn họ, trong thí luyện quán không ít kẻ sợ hãi há miệng. Tuy tất cả khi xem trận tỉ thí lúc trước của hai người đều lờ mờ đoán trúng, nhưng mà đến lúc tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi giật mình than thầm. Có thể đối với tuổi đó mà đã đạt đến thối thể đệ thất trọng, đó là tiềm lực rất tốt của hai người. Nếu được bồi dưỡng cẩn thận, tiền đồ sau này chắc chắn không thấp. Ở chỗ ngồi của mình, Lâm Chấn Thiên thấy vậy cũng khẽ gật đầu mỉm cười. Đám tiểu bối này càng xuất chúng thì lòng lão càng vui mừng thoải mái. Lâm Hà Tị cẩn thận. Quầng sáng trên thân Lâm Hoành bỗng nhiên chớp động, nhãn thần liền sắc bén hẳn lên, thân hình đột ngột lao vút tới. Trên song trường, kình phong lạnh thấu xương hướng về phía Lâm Hà vách ngang. Đối mặt với trưởng phòng bất giá Lâm Hoành, Lâm Hà chỉ khẽ lùi một bước, song chỉ thon dài tinh tế co lại, cong cong như miệng ưng, cực nhanh điểm liên lịa vào lưng bàn tay Lâm Hoành. Đẩy giạt trưởng phong của hắn xuống, bát hoang trưởng, thấy trưởng phong bị phá, Lâm Hoành quát nhẹ một tiếng, lập tức trưởng kình trên tay hắn đột nhiên cường mãnh vô bì, liên miên không dứt phủ xuống đầu Lâm Hà, phát ra những âm thanh gió rít vù vù. Quả thật là có chút bất phàm. Bị trưởng phong cường mãnh kia bao phủ, đôi lông mày liễu của Lâm Hà hơi hơi nhíu lại, song chỉ hợp lại thành chỉ kiếm linh xảo xuyên qua trưởng phong Lâm Hoành, đâm thẳng vào thân thể hắn, khiến Lâm Hoành không thể không rút tay phòng ngự. Trên đài bóng người thấp thoáng qua lại, trưởng chỉ đối chiến vi vu cực kỳ kịch liệt, hơn nữa dưới sự tăng phúc của nguyên lực, khiến cho những âm thanh xe gió không ngớt vang lên, làm người xem nhìn không chớp mắt. Lâm Động Ca, ai trong bọn họ sẽ thắng? Thanh đàn cũng bị sự kịch liệt trong trận đấu làm ảnh hưởng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, khẩn trương hỏi. Cũng khó nói. Lâm Động ngần ngừ một chút lắc đầu. Bát hoàng trưởng của Lâm Hoành hiển nhiên đã liền tu luyện tới trình độ vô cùng thuần thục, trưởng phong cường mãnh như hùm, uy lực không nhỏ, mà Lâm Hà cũng không kém. Môn võ của làng thi triển chính là võ học nhị phẩm của Lâm gia, linh kiếm chi. Công phu này nhìn thì uy lực không có gì sắc bén, thế nhưng tu luyện đến hỏa hầu, ngón tay liền giống như mũi kiếm, cho nên kể cả Lâm Hoành cũng không dám để làng đâm trúng một cách dễ dàng. Chính vì vậy, muốn phân định kẻ thắng người thua vào lúc này thực sự rất khó khăn. Tuy thật ra trong lòng Lâm Động vẫn ẩm mong Lâm Hà có thể chiến thắng. Trong khi hai người nói chuyện thì trận chiến trên thạch đài càng lúc càng gay cấn quyết liệt. Quyền trưởng giao nhau chàn chát, hàng loạt những âm thanh trầm thấp không ngừng vang lên. Rằng co như vậy hơn 10 phút, trên thân thể bọn họ lúc này, vầng sáng nhàn nhạt kia đã trở nên rõ ràng sáng sủa hơn. Hiển nhiên bọn họ đã thi triển nguyên lực trong cơ thể tới cực hạn. Ngay lúc quầng sáng lồng đậm nhất thì hai người đồng loạt lùi ra sau, song trưởng đồng thời đẩy mạnh tới. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tầng tầng lớp lớp lao thẳng vào nhau. Phanh, một âm thanh rõ to khố khốc lộ trên thạch đài. Hai bóng người bắn ngược về sau trái phải, bàn chân loạn choạng đạp một hồi, liền lên mặt đất rồi đồng thời ngã xuống dưới đài. Nhìn thấy cả hai người rơi đài, trong thí luyện quán đồng loạt ổ lên, hiển nhiên không ngờ hai người lại kết thúc trận đấu này như vậy. Hà hà, không tệ, không tệ. Lâm Trần Thiên thấy Lâm Hoành cùng Lâm Hà thực lực ngang nhau, không nhịn được lỗi vui mừng, gật đầu cười lớn. Lâm Mãnh ở bên cạnh nghe vậy cũng tươi rói mặt mày, đắc ý nhìn Lâm Khiếu một cách đó không xa. Trận đấu này kết quả hòa, cho nên bây giờ còn tất cả lại 4 người. Nếu không có vấn đề gì thì Lâm Hà và Lâm Hoành cùng đoạt ngôi đầu, Lâm Động và Lâm Thần đứng nhì và ba. Đương nhiên, nếu còn ai muốn luận bàn thì có thể lên tiếng. Lâm Chấn Thiên đứng dậy mỉm cười nói, tình huống lúc này trong tộc cơ bản đã có thể phân ra thứ tự, hắn sẽ không xuất hiện biến hóa thêm. Đối với lời tuyên bố của Lâm Chấn Thiên, mọi người gật đầu, hiển nhiên không có dị nghị. Tên gia hỏa kia đệ nhất sao? Lâm Động cau mày nhìn thanh đàn, chỉ thấy nàng đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé, trên khuôn mặt thanh tú thông minh tràn đầy vẻ lo lắng. Lâm Hoành đứng giữa sân, nghe được Lâm Chấn Thiên nói ra kết quả, tiểu ý trên mặt trở nên rõ ràng hơn. Hắn quay đầu nhìn về Lâm Động và thanh đàn, nhếch miệng cười nhạt, bất chợt bước ra ý định sẽ ngay lúc đó sắt nóng mà rèn, nói ra thỉnh cầu của mình. Có điều lời trong miệng Lâm Hoành vẫn chưa thốt lên, thì Lâm Động giờ phút này đang chằm chằm quan sát bộ dáng của hắn. Thấy vậy, nhãn thần trầm xuống, đứng phát dậy, một âm thanh lập tức vang vọng khắp tí luyện quán. Lâm Hoành biểu ca, Lâm Động tuy bất tài, nhưng biết biểu ca có vui lòng chỉ giáo cho tiểu đệ một phen hay không? Chương 24. Thanh âm đột nhiên vang lên khiến cho thí luyện quán bỗng nhiên yên tĩnh. Vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn trên người Lâm Động. Động nhi, người làm cái gì vậy? Lâm Khiếu ngồi một bên, bị hành động của Lâm Động làm cho ngẩn người, chợt vội vàng quát to. Tuy rằng hôm nay biểu hiện Lâm Động đã nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng chỉ với thực lực như vậy, Lâm Động vẫn còn khoảng cách nhỏ nhòi mới có thể so sánh ngang với Lâm Hoành. Nếu chỉ dựa vào tối thể đệ lục trọng cùng thông bối quyền 9 tiếng vàng, sẽ không có cách nào đánh bại Lâm Hoành đã đạt tới đệ thất trọng. Lâm Động ca, không nên làm thế. Thành Đạt sau khi hồi phục tinh thần, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn ngập vẻ lo lắng. Nàng cũng biết Lâm Động trong lúc bất chợt tố ra chuyện này, nguyên nhân sâu xa chính là lo lắng cho tương lai của nàng. Mọi người yên tâm, cha con chỉ là muốn cùng Lâm Hoành biểu ca tỉ thí một chút mà thôi, nếu thua cũng không có gì mất mặt, Lâm Động cười nói. Nghe vậy Lâm Khiếu thoáng ngẩn người, hắn chần chờ một chút cũng gật đầu nói, vậy phải cẩn thận một chút. Lâm Động gật đầu, xoa xoa đầu Thanh Đàn, sau đó dưới ánh mắt soi mói của đông đảo mọi người, liền xoay người tiến vào trong sân. Khi hắn xoay người, trong đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh. Nếu Lâm Hoành chỉ an ổn mà ôm vị trí thứ nhất, hắn cũng chẳng muốn bại lộ thực lực quá mức làm cái gì. Đáng tiếc người này đã đạt được ngôi đầu lại còn muốn được voi đòi tiên. Đã như vậy chỉ có thể đánh cho người không còn mặt mũi mà mở miệng. Lâm Động dừng bước, cước bộ tại lời thạch đài, sau đó nhìn Lâm Chấn Thiên đang ngồi cười nói, ra ra, không biết con có thể đề xuất luận bàn hay không? Lâm Chấn Thiên lúc này đã hồi phục tinh thần, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Động, đã chứng kiến rõ thực lực Lâm Hoành mà Lâm Động vẫn còn dám khiêu chiến. Nếu không phải dạng đầu đất tự mình chuốc lấy nhục, ắt hẳn có sự tự tin tuyệt đối. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp tên tiểu tử này a. Sâu trong đôi mắt Lâm Chấn Thiên đột nhiên toát lên vẻ chờ mong nóng bỏng. Lần tộc hội rất nhiều năm trước, Lâm Khiếu cứ như vậy tỏa sáng, đã thắp lên ngọn lửa hy vọng phản hồi gia tộc trong lòng lão. Không biết Lâm Động có thể giống Lâm Khiếu khi trước hay không, đem đến niềm tin kinh hỉ lớn nào cho lão. Điều này rất bình thường, tự nhiên là có thể. Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên gật đầu, Lâm Động lúc này mới lỡ ra nụ cười mãn nguyện. Cái tên dân hỏa này không biết có chuyện gì lại tự nhiên mua dây buộc mình sao? Lâm Hoành kia hiện tại ngay cả ta cũng rất khó thu thập hắn. Lâm Hà bước nhanh phía thạch đài oán hận nói với Lâm Động, hiện tại không phải thời điểm để ra vẻ ta đây. Nhìn thấy vẻ mặt oán trách Lâm Hà, Lâm Động cũng chỉ cười cười không nói thêm câu gì. Hắn nhún mình nhảy lên thạch đài, nơi đó Lâm Hoành đã đứng khoanh tay trước ngực, lở nụ cười lạnh nhìn Lâm Động. Lâm Động, xem ra sau khi đạt đến tiền tam, lòng tự tin của người vô cùng mãnh liệt nha. Cho nên mới muốn nhờ Lâm Hoành biểu ca làm cho đệ thành tĩnh lại, làm như không nghe đến ý giễu cợt trong lời của Lâm Hoành. Lâm Động tủm tỉm cười trả lời, điều này dễ thôi. Lâm Hoành dương dương tự đắc nói, đại bá bắt đầu đi. Lâm Động liếc xéo phía hắn, sau đó nói với Lâm Khẳng ở dưới đài, người. Lâm Khẳng há miệng định nói, nhưng cuối cùng buông tiếng thở dài bất đắc dĩ, sau đó vung tay lên, tỉ thí bắt đầu. Thanh âm của Lâm Khẳng vừa dứt, vẻ mặt vốn đang dương dương tự đắc của Lâm Hoành lập tức trở lên bằng lãnh. Một tầng quang mang nhàn nhạt lập tức bao phủ toàn thân hắn. Nhìn bộ dạng của hắn như vậy, rõ ràng không có ý đồ lương tay. Lâm Động, bây giờ ta cho người biết giữa chúng ta có chênh lệch lớn như thế nào. Nguyên lực trong kinh mạch sôi trào chuyển khắp cơ thể Lâm Hoành. Hắn buông tiếng cười lạnh, chỉ sau hai cái lắc mình hiện ra trước mặt Lâm Động, trưởng phòng bé nhỏ lặng lề oanh trước phía mặt đối phương. Đối mặt với trưởng phòng có lực đạo cực mạnh của Lâm Hoành, trái lại ngược với sự đoán của mọi người, Lâm Động cũng không hề có ý định lé tránh. Chứng kiến cảnh tượng đó, không ít người âm thầm lắc đầu, xem ra cuộc tỉ thí này rất nhanh phân thắng bại. Hắc hắc, tự mình trước đau khổ lại còn dám động chủ khiêu chiến. Bên ngoài chàng Lâm Sơn Hạ Hề cười lớn, Lâm Mãnh bên cạnh cũng cười nhạt, nhàn nhạt dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng thưởng thức từng ngụm trà. Phanh, trưởng phòng bén nhọn trong nháy mắt tới lồng ngực Lâm Động. Ngay khi trưởng phòng gần chạm đích, Lâm Động rốt cuộc có động tác, chỉ thấy hắn cũng vươn hữu trưởng ra, trực tiếp cùng với đối phương đối cứng quyền trưởng Lâm Hoành. Song trưởng đụng nhau, trang cảnh dữ liệu trong suy nghĩ mọi người không xuất hiện. Ai lấy điều kinh ngạc khi chứng kiến thân hình Lâm Động vẫn như một tòa thiết tháp hiên ngang đứng vững. Bộ dáng nhàn nhạt của hắn khiến cho người khác dễ hiểu nhầm một trường vừa rồi Lâm Hoành căn bản không có cách nào lay chuyển nổi thân hình hắn. Tại sao lại có thể như vậy? Một màn này làm cho không ít người cảm thấy bất khả tư nghị. Lấy thực lực thối thể đệ thất trọng của Lâm Hoành lại không có cách nào dung chuyển Lâm Động, chỉ có thực lực thối thể đệ lục trọng. Cảm thấy kinh ngạc không chỉ có những người quan khán, mà ngay cả Lâm Hoành cũng phải biến sắc mặt. Hắn cảm nhận được hữu trưởng Lâm Động tựa như vách tường thật dày, không cách nào phá nổi. Giờ khắc này hắn mới thấy thực sự bất ổn. Không phải chỉ có người mới là thối thể đệ thất trọng. Lâm Động Hạ Hê nhìn nét mặt đang biến đổi của Lâm Hoành, gằn giọng nói từng chữ, kèm theo từng thanh âm của hắn. Trên thân thể hắn tràn ngập quang mang sáng bóng. Đó chính là ba động của nguyên lực. Sự ba động này so với Lâm Hoành càng mạnh mẽ hơn. Thối thể đệ thất trọng. Hạ nhìn nguyên lực chói sáng chớp động trên Lâm Động, trong thí luyện quán đột nhiên vang lên từng tràng âm thanh kinh ngạc. Thì ra thực lực chân thật của Lâm Động không phải là đệ lục trọng, mà là đệ thất trọng. Khó trách hắn dám khiêu chiến với Lâm Hoành như vậy. Thì ra hắn có đủ tiền vốn để tịch khiêu chiến. Tên tiểu tử này, Lâm Khiếu ngơ ngác nhìn thân ảnh trên thạch đài, vẻ mặt tràn ngập phấn khích. Sự kinh ngạc lúc trước mà Lâm Động đem đến cho hắn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong thì giờ lại đây, một cái kích lặng lề nữa. Lâm Hạ đứng trên thạch đài, ngọc thủ lúc này đã không tự chủ được đưa lên, bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đệ thất trọng sao có thể? Lâm Hoành càng thêm biến sắc, cuối cùng vẫn buông tiếng cười lạnh, cánh tay hắn run lên huy động song trưởng kình phong, cường mãnh sắc bén như dao quét tới. Bát hoang trưởng sao? Nhìn trưởng phong của Lâm Hoành đang oanh thẳng đến, Lâm Động buông một tiếng cười lạnh, hắn huy động song trưởng tạo thành một đường cong xuyên qua trường ảnh, vỗ vào hai tay Lâm Hoành. Cái vỗ của hắn nhìn qua là tùy ý, nhưng lực đạo cường mãnh của bát hoàng trưởng do Lâm Hoành phát ra lập tức phân tán trở nên yếu đi rất nhiều. Bát hoàng trưởng cũng không phải chỉ mình ngươi mới biết dùng. Đánh tan trưởng phong Lâm Hoành, Lâm Động khẽ mỉm cười, chỉ thấy trưởng phong của hắn tuôn ra vô số phong nhận tạo thành thâm anh thành ngầm xé gió. Lực đạo cương mãnh so với bát hoàng trưởng của Lâm Hoành thi triển không biết cường hãn hơn bao lần. Người cũng biết bát hoàng trưởng? Nhìn thấy trưởng pháp quen thuộc phát ra từ tay Lâm Động, Lâm Hoành kêu lên thất thanh. Thanh âm chưa dứt, hắn đã nhận ra sự bất đồng của trưởng pháp. Uy lực của bát hoàng trưởng Lâm Động so với hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Làm sao có thể? Phát hiện này làm cho sắc mặt Lâm Hoành trở lên trắng bệch. Hắn tu luyện bát hoàng trưởng đã hơn nửa năm, làm sao có thể chênh lệch với Lâm Động chứ? Ta không tin. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt Lâm Hoành hiện lên vẻ ngoan độc. Bát hoàng trưởng được hắn thi triển đến mức tận cùng, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng phát ra bàn tay, hình thành một trưởng toàn lực phát thẳng về phía Lâm Động. Trưởng phong bén nhọn đó còn mang theo thanh âm ồ ồ vang dội, vừa nghe đến đủ mặt biến sắc. Đối mặt với một trưởng toàn lực đang ập đến, Lâm Động vẫn thong dong như cũ. Trưởng phong cường mãnh như đào chợt biến ảo, trở nên nhu huyễn, mềm mại, dán chặt vào thủ trưởng đang vung tới của Lâm Hoành. Song trưởng vừa tiếp xúc, cánh tay của Lâm Động chợt run lên một cách quỷ dị, lực đạo cực kỳ cương mãnh như thủy triều ồ ạt tuôn vào cơ thể Lâm Hoành. Phanh! Lực đạo cường mãnh vừa tuôn ra, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thân hình Lâm Hoành liền như diều rứt dây, bị chấn bay lên không, sau đó ngã vật xuống thạch đài, ngã cục. Lâm Hoành vừa rớt xuống thạch đài, bầu không khí trong thí luyện quán bỗng nhiên trở lên lặng như tờ. Không ai có thể tưởng tượng nổi việc người được coi là đệ nhất danh trong tộc hội lần này bị bại dưới tay Lâm Động một cách nhẹ nhàng. Tốt, rất tốt. Lâm Chấn Thiên kinh ngạc nhìn Thiếu Liên trên thạch đài, một hồi lâu sau mới lẩm bẩm, trong đôi mắt đã không giấu được vẻ vui mừng như điên loạn.